Sự nghiệp của chúng ta là lưu ly, là sa cừ, là mã não, là sanh hô, là hổ phách, là địa vị, là quyền lợi, là gia sản sự nghiệp. Bởi vì như chúng ta đã từng học mà, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, đều là huyễn hóa. Do đó cho nên chúng ta đã hành thâm bát nhã ta la mật rồi, thể nhập được cái gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là trí tuệ siêu việt. Cái trí tuệ siêu việt này khi mà tôi nhìn cái hoa này, khi mà tôi nhìn cái hoa này, tôi biết rõ nó bản, tôi biết rõ cái bản thể của nó, tức là tôi biết rõ cái cội nguồn của nó. Cội nguồn của nó là không tên, không tuổi, không hình, không dạng, không mùi, không màu, không mùi, không màu, không tên, không tuổi, không hình, không tướng gì cả. Và khi tôi nhìn cái hoa này mà tôi biết rõ nó là không màu, không mùi, không tên, không tuổi rồi á, thì nó đỡ cho tôi lắm. Đỡ tôi là tôi không có dính mắt. Nhưng mà khi tôi nhìn mà tôi thấy nó màu hồng, nó màu đỏ mà tôi khoái rồi á, là tự nhiên tôi dính mắt. Như vậy khi mà tôi nhìn mà tôi thấy nó màu hồng hay là màu đỏ hay là màu xanh hay là cái lắng hoa này nó là tuyệt đẹp, mà để cho cái lòng của tôi nó khơi động lên một cái sự ham thích á, sự tham muốn á, thì đương nhiên đó là tôi không có trí tuệ, đó là tôi đang sống trong cái vô minh tham vọng. Thế thì tôi nhìn không rõ. Thế nên là theo cái kiểu này gọi là cái kiểu mà tu mù. Do đó vì cái chỗ mù mờ như vậy cho nên tôi nhìn cái hoa này tôi không thấy rõ cái bản thể nó là vô màu, vô hình, vô tên, vô tuổi, vô tướng. Tại sao tôi nói như vậy được? Là bởi vì nó cái duyên á, cái duyên nó đổi, cái duyên mà nó thay đổi thì cái hình tướng nó cũng thay đổi. Mà cái gì duyên nó thay đổi mà hình tướng thay đổi, màu thay đổi, mùi thay đổi, thì tất cả những cái đó là những cái tướng theo duyên. Mà đã là tướng theo duyên là bay mượn, là tạm bỡ, là dỗm. Tôi phải xác định như vậy. Giả sử tôi tạo cho nó cái duyên mới, cái duyên gì mới? Và cái duyên đó là duyên xanh và cái duyên có hột quẹt. Thì nó ra màu gì? Tức là tôi tạo ra cái duyên xanh là tôi chế xanh vào đây, tôi bật cái hộp quẹt ra lên, thì đương nhiên nó còn hình gì, nó còn màu gì. Rồi sau khi tôi lấy cái nấm, tôi lấy một nhúm to tàn đó, tôi thổi bay vào trong không gian, thì nó còn có cái vết tích gì. Như vậy thì nó, như vậy thì tôi đi tìm cái nguồn cội, tôi đi tìm cái cội gốc của cây hoa, thì tôi thấy rằng hoa này chỉ là giả danh giả tướng. Mà cái bộ mặt thật của cây hoa đó chính là gì? Chính là sự vắng lặng, chính là sự tự nhiên vắng lặng. À như vậy té ra khi mà tôi nhìn là tôi biết đó là tự nhiên vắng lặng. Khi mà tôi nhìn thì tôi thấy rõ cái bản thể của nó là tự nhiên vắng lặng rồi, thì bây giờ đây là nó hiện hữu, nhưng mà nó hiện hữu này là hiện hữu của giả tướng, hiện hữu của giả danh. Do đó cho nên nếu nó có hiện hữu thì tôi chinh lên đó là tôi gọi là tùy duyên. Tùy duyên, tùy duyên, tức là tôi chinh lên chi vậy? Để cho mọi người thấy hay sao, thấy đẹp, thấy trang nghiêm, thấy rực rỡ, thấy cái đạo tràng đó hình như có một cái gì đó thăng hoa. Như vậy là tôi tùy duyên. Nhưng mà tôi bất biến là sao? Nghĩa là dù nó hiện hữu hay là không hiện hữu, dù nó tồn tại hay là nó có mất mát đi, thì tâm tôi vẫn an nhiên tự tại. Bởi vì tôi biết cội gốc của nó là vô hình, vô tên, vô tuổi, vô tướng, vô mặt. Đó. Như vậy tức là dưới cặp mắt của tôi đã có hành thâm bát nhã ba la mật đa. Mà tôi không phải tôi nói cái hoa. Nếu tôi đã nhìn được cái hoa như vậy thì tôi nhìn con người có được như vậy không? Tôi nghe con người nói những âm thanh và sắc tướng của con người, liệu tôi có nhìn như cái hoa mà tôi đã nhìn không? Như vậy thì nếu cái hoa thì tôi nói vậy được, nhưng mà nụ cười của con người sao tôi thấy, tôi nhìn sao nó không ra? Cái nụ cười nó đẹp làm sao á? Cái tiếng nói nó trầm trẻo thanh thoát nhẹ nhàng làm sao làm cho tôi mê mẩn cái tâm thần. Nhưng mà về cái pháp này tôi chịu thôi. Cái pháp đó tôi nhìn ra nó duy tuệ thị nghiệp, là cái này duy cái gì chứ không phải duy tuệ. Nhưng mà tức là rõ ràng là có những pháp tôi nhận ra, nhưng mà có những pháp tôi nhận không ra, bởi vì tôi không hành thâm bát bát nhã. Đầu tiên tôi phải hành thâm bát nhã, và luôn luôn hành thâm bát nhã để thấy rằng vạn pháp tánh không. Như vậy thì cái quả vị mà tôi tu này, phần sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thích vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, rồi nghĩa là phi tưởng, phi tưởng xứ định, diệt tận định và diệt thọ tưởng định, tức là trong cái cửu thứ đệ định, tôi vẫn thấy rằng vạn pháp tánh không, tất cả những thiền định đó cũng đều là tánh không. Vì vậy cho nên tôi không có gà mờ trong cái vấn đề tu thiền, tôi có gà mờ trong vấn đề tu định. Nghe người ta nói tu thiền được đắc được chứng, cái là tôi ôm thiền. Nghe nói ta nói là niệm Phật để được vãng sanh, cái tôi niệm luôn suốt cả ngày, tôi quên ăn luôn. À, vậy thầy nói như vậy là giờ không niệm Phật thì con làm gì? Bởi vì những bữa trước tôi nói là thứ nhất là ngay trong đương niệm hiện tiền đó, anh phải có một niềm tin bền vững, anh phải nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, anh phải làm chủ được chính anh, và trong từng niệm anh làm chủ được, trong từng niệm anh an lập được, trong từng niệm anh thâu nhiếp được mọi ý niệm và giải tỏa được mọi ý niệm đó. Nếu muốn lên cảnh giới niết bàn, cái cảnh giới niết bàn ở đâu quý vị biết không? Tôi hỏi thật quý vị, cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu không? Tôi nghe người ta nói rồi á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở gần chợ Bến Thành. Như cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Có lẽ nó gần bên đó cho nên dễ đi. Chứ còn nếu mà nói nếu mà không chỉ được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì làm sao tôi biết đâu đi? Mà đằng này tôi còn con mắt tôi còn tốt nè, lỗ tai tôi còn tốt nè, chân đôi chân này tôi còn tốt, nhưng mà tôi chưa đi được, tôi hướng chi mà tôi chết rồi lấy gì tôi đi? Hả? Mắt còn tốt, tay chân còn tốt, tay còn tốt, miệng mũi còn tốt, mà đằng này tìm cảnh giới niết bàn thì tìm không ra, mà đợi chết mới tìm là sao vậy? Như vậy chắc có lẽ gần chợ Bến Thành. Thế là cái Tây Phương là chỗ nào? Tây Phương là phương Tây. Hết nói chữ Tây Phương tức là phương Tây. Mà cái phương Tây là cái phương mà mặt trời lặn. Còn cái Đông Phương là phương mà mặt trời mọc. Nếu vậy thì cái phương mà mặt trời mọc là dụ cho ánh bình minh xuất hiện. Và khi mà ánh bình minh xuất hiện thì nó phải qua một đêm tăm tối. Như vậy thì qua một cái đêm tăm tối của vô minh, của tham vọng, bây giờ tôi gần gũi Phật Pháp, bây giờ tôi đã quy Phật, tôi đã quy Pháp quy Tăng, tôi giải tỏa được cái vô minh tham vọng của tôi, và mặt trời đã mọc, mặt trời trí tuệ đã mọc. Giống như qua một đêm tăm tối thì ánh bình minh đã xuất hiện. Đó gọi là phương Đông mà. Nhưng mà mặt trời xuất hiện ở phương Đông á, thì đương nhiên nó chỉ có sáng một bên thôi, sáng một bên thôi, còn bên nữa, bên kia nó vẫn còn mờ mờ đó. Thí dụ như cái cây ấy, ha, ví dụ như vậy thấy không? Ánh bình minh xuất hiện thì nó le lói, nó chiếu bên này, nhưng mà còn bên kia nó hơi tối. Khi mà cái mặt trời mà nó đứng giữa đỉnh đầu ấy, ha, xin lỗi, nó đứng giữa đỉnh đầu mình ấy, mà nó chiếu xuống một cái là nó rọi khắp cả. Đó là đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Khi đã hành thâm bát nhã ba la mật, giống như mặt trời giữa trưa mà chiếu rọi xuống. Nhưng mà khi mình đã hình thành một cái trí tuệ siêu việt như vậy rồi thì sao? Là cái tu hành của mình hành thâm như vậy, thì giống như ánh mặt trời bắt đầu lặn về phương Tây, khuất ở sau đỉnh non đồi. Khi mình đã khuất sau đỉnh non đồi rồi, nhưng mà ánh sáng nó vẫn còn le lói chiếu, thì cái cõi đó gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi thường tịch thường chiếu. Như vậy thì tu hành đã thuần thục rồi thì bên trong giữ một cái thế an nhiên, giống như mặt trời đã lặn về Tây, đó là giữ cái thế an nhiên mà bên ngoài vẫn chiếu dịu cái ánh sáng đó. Cho nên gọi cõi đó gọi là Tây Phương Cực Lạc, là cõi thường tịch thường chiếu. Còn đằng này thì mình sao? Mình ráng cố gắng cho nó thường tịch, nhưng mà nó lại thường tịch. Tức là nó không chiếu mà nó tịch luôn. Bây giờ mình ráng cố gắng mình đè cái mặt trời xuống. Cho nên người ta giữ Tây Phương Cực Lạc đó gọi là gọi cõi thường tịch quan tịnh độ mà, phải thường tịch thường chiếu mà. Chứ còn có phương nào? Đức Phật đã, như là trong giáo lý của nhà Phật, khi mà chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật đa rồi thì biết rõ phương là vô phương, có phương nào để mà nói? Tôi xin lỗi là cái nắp tắt này nó ở phương nào, cái mà tôi cầm này nó ở phương nào, ở phương nào, ở phương đông hay là phương tây, phương nam hay là phương bắc? Nếu tôi ngồi đây thì tôi kêu nó là phương tây, quý vị ngồi dưới đó là nó là phương đông, ngồi bên đây thì nó là phương nam, ngồi bên đây nó cho là phương bắc, như vậy đúng vị trí của nó là phương nào? À, thế là nó là vô phương. Chúng ta được biết rõ nó là vô phương chứ mà. Vậy mà nói phương tây gọi là tây phương cực lạc rồi đó, nói đông phương rồi nói nam phương rồi nói bắc phương, nói là nói theo cái kiểu của chúng ta, tức là nói là bởi vì chúng ta còn mê quá, chúng ta còn gà mờ quá, cho nên không biết cách gì nói vậy cho nó dễ nghe. Biết hả? Như vậy thì rõ ràng là những cái từ mà trong kinh điển mà dụ như vậy là chúng ta phải biết rằng cái đó là một cái ẩn dụ. Chứ mình biết nó là phương là vô phương rồi. Nếu chúng ta hành thâm bát nhã thì chúng ta thấy rằng phương, đặc là phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, như vậy là phương thượng, phương hạ, phương hay là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, đó là cái quy ước pháp của phàm phu. Cái quy ước pháp nó chỉ là cái quy ước pháp thôi, chứ nó không phải là định pháp, cũng như là toán học. Toán học chỉ là một trò chơi quy ước, nó không có nghĩa gì đó. Cho nên khi ta đụng chạm đến toán học, tức là đụng chạm đến một trò chơi quy ước. Do đó cho nên tất cả những cái đó nó mang cái tính cách phạm trù quy ước thôi, mà người tu tức là quán triệt được bản thể của vạn pháp. Vì vậy thì khi mình đã quán triệt được bản thể của vạn pháp thì mình phải làm chủ nơi chính mình, tức là mình phải tự làm chủ nơi chính mình. Làm chủ là sao? Là không bao giờ mình nhận khách tầng làm chủ, không bao giờ mình nhận giặc làm con. Khách tầng là cái gì? Là lời nói của người ta là khách tầng, băng văn của người ta đi là khách tầng. Bây giờ xin lỗi, tôi đương thuyết như vậy, nhưng mà ở dưới này có một người vuốt theo mà vuốt không có đúng. Mấy người ngồi bên nghe có bực không? Bực không? Bực. Bực mình nghe thầy đương thuyết pháp mình nó vọt ngoài bực. Bực ai bực? Ai bực ai? Tại vì con thì con ngồi im, con có nói gì, nhưng mà tại nó cho nên con mới bực chứ. Chứ con là thanh tịnh hoàn toàn, con là trong sáng, con là thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà tại nó tự nhiên nó đứng dậy, con không bực sao được? Tự nhiên nó nói gì rầm rầm rầm, chả sao không bực nữa. Như vậy là con bực là do ai? Dạ cái tâm con bực đó là do cái âm thanh bên ngoài nó cà rầm cà rì, cho nên con bực. Âm thanh mà làm cho con bực được, như vậy là nhận khích tầng làm chủ, bực mình là nhận giặc làm con. Như vậy là mình tu chừng nào mình đầm bập á? Thông thường thì luôn luôn chúng ta cứ nhận khích tầng làm chủ, nhận giặc làm con. Thấy không? Thấy mà bắt bực. Thấy nó ngồi không cũng bắt bực. Ngồi gần bên sư phụ, nó nghĩ dám ngồi gần bên sư phụ, tôi không dám ngồi, mà thấy nó ngồi là cũng bực rồi. Như vậy tức là cái gian tâm gian của người nào đó là khách tầng, nhưng mà bây giờ nó lại lọt vào trong tầm mắt của mình. Khi nó lọt vào trong tầm mắt của mình là lại sai sử ý niệm của mình khởi lên cái bực. Như vậy là cái băng gian kia đã làm chủ cái tâm mình và bắt buộc mình phải khởi lên một ý bực. Như vậy gọi là khách tầng làm chủ, nhận giặc làm con. Bà biết không, tâm của tôi lúc đó, tôi nói thiệt, cái tâm của tôi lúc đó là tôi bực dữ lắm á. Đó là tâm của tôi mà đã là nhận giặc làm con. Duyên sự gì thì im lặng rút luôn tại đây. Cho nên nói nhiều khi vậy, nên mình ngồi ở đây nhưng mà tâm của mình còn có nhiều vấn đề nó quan trọng hơn cái ngồi đây. Cuộc đời này nó có nhiều vấn đề quan trọng. Như khi mình ngồi ở đây nhiều khi thực sự ra chiều hôm nay mình mới có một cái cuộc hẹn, hay còn chiều hôm nay mình có cái mánh. Cái mánh đó có thể mình trúng được là 500 hoặc là 1 triệu hoặc 2 triệu hoặc là 10 cây hoặc là 100 cây. Nhưng mà ngồi đây nghe pháp thì đương nhiên nó uổng à, uổng, chắc chắn uổng. Như vậy tức là đã có khách cần rồi đó. Làm chủ tức là coi như nó vào để nó sai sử, tức là những cái đó, những cái cảnh bên ngoài đó nó thúc bách, bắt buộc mình phải khởi động. Mà khi mình khởi động rồi mà mình thấy nôn nóng, mình thấy bao trao, mình thấy bực dọc thì đương nhiên là nhận giặc làm con. Như vậy thì cái vấn đề mà tu để mà trở thành một cái thế trong sáng an nhiên tự tại không phải là đơn giản, mà phải luôn luôn quán niệm. Có nghĩa là trong từng niệm mình phải hoàn toàn tỉnh giác, trong từng niệm hoàn toàn trong sáng. Cái này là cái khó của mình. Cho nên cái phẩm này gọi là phẩm quán thế âm. Phẩm quán thế âm mà trước bữa tôi nói là quán là quán xét, thế là thường thường, âm là tiếng lầm. Như vậy tức là mình phải thường thường quán xét cái tiếng lầm của chính mình, cái tiếng huyền diệu của chân tâm, không nghe những cái tiếng nói bên ngoài, không thấy những âm thanh sắc tướng. Tôi nhìn đây, xin lỗi, tôi nhìn tôi thấy quý vị, tôi nghe quý vị, nhưng mà tôi thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Thí dụ tôi thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Tại sao? Thấy là thấy tất cả chứ, nghe là nghe tất cả chứ, nhưng mà vẫn không thấy không nghe. Vì bản thể của âm thanh là vô, không, là vô hình, vô tướng. Bản thể của âm thanh là tịch nhiên vắng lặng. Bản thể của tất cả hình tướng ở trước mặt tôi cũng là tịch nhiên vắng lặng. Như vậy thì nếu tôi có thấy là tôi thấy cái thể tịch nhiên vắng lặng, còn những hình tướng như thế này thì đương nhiên bây giờ ngồi đây, nhưng mà chút nữa sẽ không còn một bóng dáng nào ngồi ở đây. Như vậy thì hiện sự hiện hữu hay là không còn bóng dáng, sự ra đi hay là sự ở lại của các vị ở đây, thì nơi tôi phải là tịch nhiên vắng lặng, bởi vì tâm tôi là tịch nhiên vắng lặng. Như vậy thì tôi tùy duyên bất biến. Bất biến là sao? Như vậy thì vị nào, thí dụ như tôi xin lỗi là vị nào có bận công việc đứng dậy ra đi, hay là ngồi yên lặng lắng nghe, hay là tất cả mọi người đều bận hết phải biết đứng dậy ra đi, mà tôi có thuyết giảng một vài người nữa, thì tôi phải nhìn nhận rằng cái thế của tôi vẫn sao, vẫn ở trong cái thế bất động. Tức là trong cái thế bất động. Bất động là sao? Nghĩa là coi như tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên tức là tùy theo cái duyên cảnh đó tùy thuyết. Nhưng mà trong lòng tôi dù ít dù nhiều, dù ở lại dù ra đi, thì cái đó là của duyên cảnh. Chứ còn tôi không khởi động. Không khởi động nhưng mà không phải không nhìn thấy. Không khởi động không có nghĩa là không nghe thấy. Cái đó người, cái mà được như vậy, cái mà người mà được như vậy tức là phải có công năng tinh tấn tu dưỡng và phải luôn luôn hành thâm bát nhã ba la mật. Xin lỗi, hành thâm như vậy để gặp cái tình huống, thí dụ tôi đã gặp một tình huống mà một bữa tiệc nào đó hay là một cái bữa đình đám nào đó mà mình muốn có một nhân vật nào đó đến mà họ không đến, mình đã thấy phiền não rồi, bực dọc đi tới đi lui đi xuôi đi ngược bực dọc. Rồi thật sự ra nó cũng có những cái khác, mình ở trong tâm mình ghim cái này ghim cái nọ, thì thật sự ai vẽ ra cái phiền não đó? Ai vẽ ra? Tự tâm mình vẽ ra. Bởi vì mình không hành thâm bát nhã ba la mật. Như vậy trong mọi tình huống, cái hành thâm bát nhã ba la mật này là để giải quyết mọi khổ đau ở trong mọi tình huống, mọi ràng buộc ở trong mọi tình huống, mà mình vẫn giữ được cái thâm dâm tự tại. Cái khó của chúng ta là như vậy. Cũng như về nhà, xin lỗi mình, cái ngã của mình quá lớn, cho nên thí dụ như ông xã hay là bà xã chẳng hạn nói một câu gì đó chẳng hạn, vừa không vừa ý là bắt đầu gây nhau à. Mà mình làm hơn bà xã một chút là thấy bắt đầu là thấy bực mình, bà xã làm hơn mình một chút tự nhiên thấy mình cũng mà bà, ha, cũng bực. Như vậy thì những cái bực mình đó nó phát xuất từ đâu? Những cái mà đụng chạm ở trong gia đình, những cái hụt hạch đó nó phát xuất từ đâu? Tại vì cái ta cố chấp vào cái ta và mê muội ở trong cái ta, Vì chính vì cái ta đó cho nên mới sinh ra bí thử, vì chính cái ta đó mới sinh ra ganh tị, vì chính cái ta đó cho nên mới sinh ra giận hờn. Tất cả cũng chỉ vì vô minh, vì si cái ta đó. Cho nên dù có đi, mình có đi lễ chùa, mình có đi tu bát, rồi mình có nghe kinh, mình có nghe thuyết pháp bao nhiêu thời đi nữa, mà tánh nào vẫn giữ nguyên cái tật đó, thì đương nhiên tánh nào tật đó vẫn y như cũ. Như vậy thì bây giờ mình đổi lại cái pháp danh này. Pháp danh không phải là diệu, mà pháp danh là vũ như cẩn, là vẫn như cũ. Pháp danh của mình đó chứ là vẫn y như nhà tự. Bây giờ mình quên mất cái câu là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, mà đằng này là mình quy y Phật, tức là mình muốn dựa vào ông Phật. Muốn dựa, bởi vì mình ỷ mà. Đã biết không, tôi đã quy y Phật rồi, sau lưng tôi mà nhớ mà biết rồi coi thử thấy có ai không, thấy có Phật đó. Tự quy đằng này là mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tức là muốn dựa vào Đức Phật, muốn dựa vào giáo pháp của Ngài, muốn dựa vào ông Tăng, mà đặc biệt nhất á, là muốn dựa vào ông Tăng. Muốn dựa vào Tăng hay muốn dựa vào Ni, nhưng mà muốn dựa vào Tăng, Tăng đây tức là người xuất gia, là bậc xuất gia. Xuất gia tức là gì? Tức là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà lửa tam giới. Người xuất gia thì đương nhiên là phải ra khỏi cái nhà thế tục. Như vậy thì vị xuất gia mà cạo đầu mặc áo, tức là tự mình đã biến thành một nghệ sĩ. Nhưng mà người xuất gia chỉ là một nghệ sĩ thôi, còn muốn người xuất gia tức là muốn nghệ sĩ diễn tuồng trên sân khấu. Ông Tăng đang diễn cái tuồng gì? Ông Tăng đương diễn cái tuồng từ bi và giải thoát, diễn cái tuồng từ bi và giải thoát. Tôi xin lỗi là ở thành phố Hồ Chí Minh này không phải nhà nào cũng có nghệ sĩ đâu. Thỉnh thoảng có, không, nghĩa là nói chung ra là có cái năng khiếu đặc biệt. Gia đình đó có một người con, là có ông cha, là bà mẹ gì có năng khiếu được đặc biệt lắm mới làm nghệ sĩ. Cũng như cái thành phố Hồ Chí Minh này ai không phải ai cũng cạo đầu cũng mặc áo như tôi. Như vậy thì xuất gia, người xuất gia là một nghệ sĩ siêu xuất diễn cái tấn tuồng giải thoát trên sân khấu của cuộc đời. Vậy rồi diễn chi vậy? Diễn để mà các vị xem vào đó, để mà tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Tự quy Phật tức là tự mình trở về với tâm tánh sáng suốt của mình, bởi vì Phật là sáng suốt, Phật là giác ngộ. Như vậy tự quy Phật tức là tự mình trở về với cái tâm tánh sáng suốt của chính mình. Tự quy pháp là tự mình trở về với cái tâm tánh chân chánh của chính mình. Bởi vì giáo pháp của nhà Phật là nói ra những cái điều chân thật, nói ra những cái hành pháp mà đến đạt đến cái chỗ chân, chỗ thiện, chỗ mỹ. Thì mình quy pháp, mình tự quy pháp tức là tự trở về với cái tâm tánh chân chánh của chính mình. Mà tâm tánh chân chánh đó chính vì từ trong tâm tánh sáng suốt mà ra. Và tự quy tăng là tự mình trở về với cái tâm tánh thanh tịnh của chính mình. Là bởi vì tăng là biểu trưng cho sự thanh tịnh, tâm tăng là biểu trưng cho đoàn thể lục hòa, nghĩa là sống bằng cách là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, kiến hòa, giới hòa. Như vậy thì ông Tăng là biểu trưng cho sự nhu nhuyễn, sự từ tốn, sự khiêm cung, sự nhã nhặn. Vì ông diễn cái tấn tường giải thoát, không giận ai, không hờn ai, không khinh ai, không ghét ai, không bỉ thử với ai. Ông đương cái diễn cái tấn tường, cái đi cũng giải thoát, đứng cũng giải thoát, nằm cũng giải thoát, ngồi cũng giải thoát, ăn cũng giải thoát, thứ gì cũng thấy giải thoát hết. Còn ông Tăng có thật sự giải thoát không là cái chuyện khác, còn ông diễn giải thoát chứ không phải giải thoát. Xin lỗi, tôi là tôi diễn giải thoát vậy, nhưng mà nhiều khi nó rầu thú được. Mà mình có rầu thú được thì mình cũng ra mình chịu. Cho nên bữa trước tôi đã nói rằng tôi phải sắm một cái lưu, mà khi nào tôi giận ai, tôi hờn ai, tôi bực ai là tôi trương lưu, tôi đậy nắp lại. Vậy chẳng hạn, để khỏi ai thấy, vì mình lỡ mình diễn bậy bạ hay sao. Đó. Do đó cho nên tăng là đó, là người xuất gia. Mà mình là theo cái người xuất gia đó, xuất gia tức là ra khỏi cái nhà nhiều chuyện, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái sự trói buộc của vật chất, cái sự trói buộc của tình cảm, cái sự trói buộc của tư tưởng. Ngày hôm nay mình tập xuất gia một ngày đấy, tập xuất gia một ngày tức là tập tập không nhiều chuyện một ngày. Thầy dặn ra là từ nay về sau nếu mà đã tập như vậy thì là tập bớt nhiều chuyện. Bà thấy không, tôi cũng bớt nhiều chuyện lắm á, nhưng mà bà ngồi ngồi quan sát bên tôi nói cái chuyện này cho bà nghe. Cái chuyện này là mất toan. Cho nên nghĩa là coi như là coi như mình thấy bây giờ mình phải hình thành, bởi tôi bây giờ này là hình thành nhục nhãn thanh tịnh, rồi thiên nhãn thanh tịnh, rồi huệ nhãn thanh nhiệt thanh tịnh, rồi pháp nhãn thanh tịnh, rồi phật nhãn thanh tịnh. Con mắt của mình bây giờ là cả năm, không, con mắt của mình là bây giờ nhân lên hàng năm tầng khác nhau hả? Bằng đầu là con mắt của cha sanh mẹ đẻ, cho sau khi mà mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi thì con mắt của mình trở thành, thứ nhất là nhục nhãn thanh tịnh, thứ hai là mình đã nhìn xa thấy rộng, như vậy là thiên nhãn thanh tịnh. Mình không phải nhìn xa thấy rộng, mà nhìn xa thấy rộng mình nhìn toàn là những việc thiện, thấy toàn là những việc thiện mà không thấy những điều xấu, điều ác của ai, thì như vậy là thiên nhãn thanh tịnh. Và không những thấy được, nhìn xa thấy rộng, mà thấy rõ được căn cội của nó, thấy rõ được cái bản thể uyên nguyên của nó, thấy rõ được cái cội gốc vong tịch nhiên vắng lặng của nó, là huệ nhãn thanh tịnh. Không những thấy như vậy rồi mà còn thấy vạn pháp đều là tánh không, đều là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy tất cả mọi sự đối xử với nhau thì chúng ta đều đối xử với nhau như Phật. Bây giờ nếu đã là chúng sanh đã có Phật tánh thì bây giờ mình chửi người ta, tức là chửi cái bà A đó thì mình phải coi chừng á. Tại sao coi chừng? Bởi vì bà A có Phật tánh, bà A là Đức Phật đã nói ta là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, mà mình chửi bà A tức là mình chửi ông Phật sẽ thành, mà mốt thành Phật thì làm sao? Như vậy tôi rõ ràng là coi như khi mình nói xấu ai, khi mình mà gọi là coi như mình bí thứ với ai, mình nhớ rằng đây là mình tranh thua, hơn tranh thua với âm Phật sẽ thành. Cái đó mình nghĩ là tranh hơn tranh thua lắm đó. Như vậy thì mình, như người ta kêu là khi con mắt của mình bây giờ nó sáng ra rồi mà mình chưa nghe giáo lý của nhà Phật thì con mắt của mình không thấy gì hết. Nhưng bữa nay khi mình đã nghe giáo lý của nhà Phật, mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, tự nhiên nâng lên cái trí tuệ của mình mà không cần phải có bằng cấp. Bây giờ quý vị đâu cần phải bằng cấp, mà hiểu biết được như vậy thì cái này là lượt cả bằng cấp. Chứ bây giờ mình đeo cái bằng cấp này là tiến sĩ, phó tiến sĩ, nhưng mà còn tham, còn sân, còn si, còn bí thử, còn giận, còn hờn, thì thật sự cái bằng cấp đó cũng vừa. Thế nào? Như vậy thì tôi nhắc lại như vậy để chi, để mình bước vào cái phẩm đây gọi là phẩm Quán Thế Âm. Hiểu như vậy rồi mình mới đọc cái phẩm Quán Thế Âm này nhé. Nếu mình đọc Quán Thế Âm này thì lúc bây giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch cùng với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Vô Tận Ý Bồ Tát bạch với ai? Bạch với Phật. Vô Tận Ý là ai? Là nếu mình bình tâm tĩnh trí để mình dùng ý tưởng thẩm sâu, thì Vô Tận Ý là ý tưởng thẩm sâu. Bồ Tát tức là tỉnh táo. Bồ Tát, cái Bồ Tát mình dịch lại là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình, tức là những ý niệm tâm sáng. Nếu mình dùng những ý niệm tâm sáng thẩm sâu để mình quay về với Phật tâm, để mình quay về với cái gì, với cái tiếng huyền diệu của chân tâm, với Phật tánh đó, thì mình đặt ra câu hỏi là: nguyên nhân gì mà có tên là Quán Thế Âm? Đức Phật trả lời này: Đức Phật là ai? Là bậc đại giác, tức là trí tuệ. Khi hỏi như vậy thì cái tâm mình là cái tâm gà mờ, cái tâm đó, cái tâm còn điên đảo, mà hỏi như vậy thì ai hỏi ai? Tức là chính là mình hỏi mình, dùng ý tưởng thấm sâu để rồi mình sẽ hỏi mình. Hỏi mình tức là thức hỏi trí, nghĩa là người mê muội hỏi đến cái tầng cao của giác ngộ đó. Bởi vì giác ngộ là Phật, mê là chúng sanh, Phật là giác ngộ. Vô Tận Ý là ai? Là dùng ý tưởng thấm sâu, mình hỏi với chính mình: vì nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm vậy? Như vậy ai hỏi ai, tức là mình hỏi mình. Bây giờ vì cái nhân duyên gì mà tôi quan tâm, Đức Thế Tôn trả lời này. Đức Thế Tôn trả lời: này thiện nam tử, này thiện nam tử, tức là thiện nam tử thì ở đây nói thiện nam tử chứ không có nói thiện nữ nhân. Bây giờ nó không có bình đẳng lại chỗ đó. Tôi nhiều khi tôi coi cái này tôi thấy nó không có bình đẳng. Bây giờ có lẽ là tánh tánh nữ nhân, tánh nói nữ, mặc dù mình nữ nhưng mình cũng gọi là thiện nam tử luôn. Bởi vì nữ không, nữ tức là biểu trưng cho cái ái nhiễm nặng. Thật sự bây giờ sư phụ nói như vậy là không có bình đẳng, con đâu có ái nhiễm. Thí dụ như con rửa mặt, con rửa mặt rồi con xoay mặt, sư phụ thấy con đâu có ái nhiễm nặng đâu. Chỉ con con gái khi mà con xoay thì nắng bên này, nắng này con sửa cái này chút xíu rồi con có ái nhiễm nặng đâu. Cái chuyện cái mặt thôi mà sư tư sư cũng nhiều đó, sư lừa muốn gì vậy, đây vậy rồi còn sửa soạn mà muốn đi đâu mà sửa soạn rồi tới mình cứ nhanh cái gọn hay nữa thì nó cũng phiền tâm đủ thứ, đâu có đơn giản đâu. Cho nên tâm nói thiện nữ nhân mình nếu nói thiện nam tử là đủ rồi, tức là mình từ nữ nhân mình chuyển thành nam luôn. Cái này đi đâu mình làm gọn gàng, làm lẹ, làm gọn. Bây giờ đừng nói là cái mặt thôi, chứ đừng nói là cái thân. Mặt xăm xoay tới xăm xoay lên, cái tóc cũng vậy. Tóc cũng vậy. Nói là nói chung là gọi là như vậy là ai cái ta đó, ai ta chứ đâu có phải ai ai. Ai niệm tức là ai cái ta, mà con người mà ai cái ta nặng á thì con người đó sẽ dễ hờn, dễ giận, dễ thương, cũng dễ ghét luôn. Cho nên đừng có bao giờ mình đụng với người nữ á, mình phải đụng nhẹ nhẹ, hay là mình nói nhẹ nhẹ, nói cái gì nói nhẹ nhẹ. Bởi vì mang cái tính nữ tức là ái nặng, ái nhiễm nặng. Ái nhiễm nặng là ai cái gì nhiễm, ai tôi có ái nhiễm ai nào không, ái cái ta, ái cái ta nè. Cho nên ở đây nói thiện nam tử tức là chuyển tất cả mọi tâm tánh đều trở thành cái tánh của đại trượng phu. Cái tánh này gọi là coi như Phật tánh. Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, Ni Quán Thế Âm Bồ Tát một lần sinh hơn một lần sinh danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét tiếng tâm kia liền được giải thoát. Đức Phật trả lời vô tận ý vậy. Tôi nói cho nghe, ông hỏi vì nhân duyên gì ông dùng ý tưởng thấm sâu để mà thầm hỏi nơi mình. Vì nhân duyên gì có tên là Quán Thế Âm, Đức Phật là bậc đại giác. Như vậy từ cái chỗ mà trí tuệ siêu việt thì nói nhỏ nhỏ nghe này, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não mà một lần mà sinh danh Quán Thế Âm Bồ Tát thì tức thời xem xét tiếng tâm kia liền đặng giải thoát. Như vậy thì Đức Thế Tôn chỉ rõ cho vô tận ý Bồ Tát thấy rõ rằng nếu có chúng sanh nào, không, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh nào mà chịu khổ não. Mà chữ chúng sanh là cái gì? Chữ chúng sanh á, người ta kêu là mê là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Mà chúng sanh tức là tập trung duyên sinh. Nếu trong cái thấy mà không rõ ràng, nếu trong cái nghe mà không rõ ràng, nếu trong cái ngửi mà không rõ ràng, nếu trong cái nếm mà không rõ ràng, tất cả những cái đó mà còn mê muội đó, thì thấy mà thấy màu đỏ, thấy mà thấy màu hồng, để rồi mê với màu đỏ, để mà mê với màu hồng, thì hãy sao mê màu đỏ, mê màu hồng, ghét màu đen, ghét cái màu đà, thì đương nhiên như vậy là bởi vì còn vô minh. Và như vậy thì có thương có ghét là có điên đảo, có si mê. Như vậy thì nếu chúng sanh nào, nếu vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh nào chịu các khổ não, nghe danh Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ quan là xem xét thế là thường thường, âm là tiếng lầm. Như vậy nếu mà khi mà nhìn một cách mê lầm như vậy, khi nghe một cách mê lầm như vậy, thì âm hãy lắng sâu mà quan sát, mà thường thường quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát cái tiếng lầm của chính mình, mà cái tiếng lầm của chính mình chính là tiếng huyền diệu của chân tâm. Như vậy khi một khi mà đã mê lầm pháp thì hãy nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, cái tiếng lầm thanh tịnh của chính mình. Nếu ông chịu khó một lần nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, thì tự nhiên những cái thứ tiếng bậy bạ kia, những cái duyên cái cảnh kia lập tức được giải thoát. Thí dụ mình đơn giản á, mình đơn giản ai nó nói ngoan mà thôi, nói tất cả để tôi tức muốn đấm, tức muốn đấm, lập tức. Lập tức sao? Niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Vô Nạn Linh Cảm Ứng Quan Âm Bồ Tát. Mình nắm rồi, mình đã chịu nhục cùng cực rồi, khổ đau lắm rồi, muốn bùng lên đâm vô mặt nó một cái, thì lập tức lúc đó phải niệm Quan Âm. May ra đấm nó mới mạnh. Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh, con dâng kính cho Ngài. Có lẽ là con nghe được lời dạy của Ngài, con thấy cái ánh mắt từ bi của Ngài, con thấy cái tịnh bình của Ngài. Đây là dòng suối mát, đây là dòng suối từ bi. Cái tịnh bình đó là chứa dòng nước từ bi. Cái nhìn với lửa của Ngài cầm đó là đức tính nhẫn nhục. Con nhìn Ngài làm sao Ngài từ bi nè, con nhìn Ngài thấy Ngài từ bi làm sao, thấy Ngài nhẫn nhục làm sao, con muốn được như Ngài, con cũng từ bi. Có nghĩa là con muốn ban vui và cứu khổ cho mọi loài. Bây giờ nó lỡ nó chích con một cái, lỡ nó đập con một cái, làm sao con ban vui và cứu khổ hỡi Quan Thế Âm? Như vậy thì Quan Thế Âm là ai? Và lễ lạy Quan Thế Âm là lễ lạy ai? Càng lễ lạy chừng nào, càng xưng danh Ngài chừng nào, càng cung kính cúng dường Ngài chừng nào, càng nhất tâm lễ Ngài, thường xuyên lễ Ngài, thường xuyên đọc tụng, thường xuyên chiêm ngưỡng, thường xuyên đánh lễ, là thường xuyên nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Bởi vì diệu âm chính là Quan Thế Âm, cho nên trong cái phẩm kinh con câu là diệu âm Quan Thế Âm, diệu âm Quan Thế Âm, diệu âm chính là Quan Thế Âm. Mình hiểu rồi đó, bây giờ mình thấy rõ là nếu có vô lượng tâm nhìn vô ức chúng sanh, tức là có những ý niệm vô lượng, những ý niệm bậy bạ. Nếu có vô lượng tâm nhìn vô ức ý niệm bậy bạ, vì ý niệm bậy bạ cho nên chịu nhiều khổ đau. Bạn nào có nên nghe Đức Phật dạy đấy, này vô tận ý Bồ Tát, nếu có vô lượng tâm nhìn vô ức chúng sanh, mà chúng sanh là gì? Là chúng sanh là những cái ý niệm mê muội. Như vậy nếu có vô lượng tâm nhìn vô ức ý niệm mê muội, nếu có tâm vô lượng tâm nhìn vô ức ý niệm bậy bạ, để rồi từ những ý niệm bậy bạ chấp ngã chấp pháp mà nảy sinh ra khổ đau, thì con hãy lắng lầm mà nghe Quan Thế Âm Bồ Tát. Có nghĩa là lắng lầm để mà quan sát, lắng lầm để mà nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Một lần mà xưng danh hiệu được như vậy, tức thời được giải thoát. Vậy là vậy giải thoát rồi. Từ nay về sau mình cứ niệm như vậy mà giải thoát. Lễ lại mình Quan Thế Âm thấy như vậy, Ngài thương mình dữ lắm. Còn đằng này thì mình lại Ngài, nhưng mà tay thì muốn đục chúng sanh không à. Ngài nói là nghĩa, nếu mà cứu con mà con đục thằng kia chết thì thôi, với ta cứu một chân. Nhưng mà điều đó để nói đơn giản là những cái vọng tưởng hư minh đó phải được trí tuệ dẫn đạt. Sao nghe tiếp? Bây giờ câu thứ hai này, câu thứ hai Đức Thế Tôn dạy tiếp này: này vô tận ý Bồ Tát, nếu có người tùy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này thì vào trong lửa lớn, lửa không cháy đặng. đó nè, về nhà này mình có thổi cơm ở trong bếp mà lỡ mà lửa mà nó xém xém nó cháy là lập tức mình niệm quan ra một cái mình đưa thẳng cái tay vô là lửa không cháy được đó. Cái lửa mà cháy nhà, cái lửa mà cháy rừng, cái lửa mà cháy nghĩa là cả khắp cả làng cả tỉnh, cái lửa đó không ăn thua gì được. Khi mà tôi á, không, khi mà tôi xông lên tôi muốn đốt luôn cả vũ trụ chứ tôi không phải đốt cái nhà không. Như vậy lửa nào mạnh? Tức là ngọn lửa xông, ngọn lửa lầm của mình, cái là ngọn lửa đó mới là khó dập tắt, chứ cứ ngọn lửa kia nó cháy một chập, nó cháy vài ngày, nó cháy vài tháng nó cũng tắt à. Nhưng mà ngọn lửa xăng này nếu đúng chuyện, ngọn lửa xăng á, nếu đúng chuyện là nó bốc mà nó không biết bốc lúc nào, lúc nào nó cũng sẵn sàng bốc á. Do đó cho nên á, nếu có chúng sanh nào á, nếu có người tùy danh hiệu Quan Âm Bồ Tát này vào trong lửa lớn thì lửa không cháy được. Như vậy thì thế nào là lửa lớn? Là khi ứng tiếp với khách tầng. Thí dụ như trước lời nói êm ái, trước lời nói ngọt ngào, trước vàng bạc, trước lưu ly, các thứ tân bảo hạt, trước sự chà đạp, trước sự chửi bới, trước sự những hành động dã man, niệm khởi nó phát sinh ra như là nung nấu, như là thiêu đốt. Đó là ngọn lửa lầm của mình bốc ra, đó là ngọn lửa lầm. Phải nào? Đây là ngọn lửa lầm, mà lửa lầm này nó bốc lên không phải là chỉ có cái chuyện mà người ta chọc giận mình nó mới bốc đâu, mà đứng trước vàng bạc, đứng trước châu báu, ngọn lửa lầm mình nó có bốc không? Đứng trước sắc đẹp, đứng trước tiền tài, đứng trước danh vọng là ngọn lửa lầm vẫn cứ bốc lên. Làm sao cứu được? Như ngọn lửa hừng hực bốc cao khiến cho thân tâm mình dao động, mở ra một cảnh giới tương ưng, cảnh giới khổ đau tương ưng để nhận chịu. Đó, ngọn lửa của sân hận, ngọn lửa của si mê, ngọn lửa của phiền não, nó có năng lực thiêu hủy tất cả những công năng tu dưỡng của mình. Bây giờ tôi không biết là tu bao nhiêu đời, không biết tu bao nhiêu kiếp mà người ta mới nói có một câu không vừa ý, bốc lên ngọn lửa sân, thì tất cả những sự nghiệp tu hành của mình hàng mấy ngàn năm đạo hạnh đó bây giờ coi như tiêu bại hết. Vậy đâu có phải đơn giản đâu. Như vậy thì lấy cái gì? Ngay lúc đó biết quay về với tâm tánh nhiệm màu, ngay lúc đó biết quay về với bản tâm thanh tịnh, nghĩa là nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Cái tiếng huyền diệu của chân tâm chứ không phải tiếng nói bậy bạ ở bên ngoài, mà cái tiếng này là tiếng lòng thanh tịnh của chính mình. Nhưng ngay lúc đó nghe tiếng huyền diệu của chân tâm chiếu phá, lấy trí tuệ để chiếu phá, thì ngọn lửa hâm, ngọn lửa vô minh kia, ngọn lửa của điên đảo kia lập tức giải tỏa. Đó mới gọi là niệm bỉ quan âm lực, tức là do sức niệm quan âm, nghĩa là do sức mạnh của từ tâm, do sức mạnh của bi tâm mà có thể hóa giải tất cả những ngọn lửa bốc cao ở tâm lòng mình. Chúng ta tới đó nghĩ bữa sau tiếp nữa. Thứ 7 và lần thứ 10. có quan trọng. Lòng thân duyên, lòng thân bấy thì cũng nhiều, nhưng mà lòng thân người thì thường thôi, vì để dành cho tôi những ngày lễ lớn, để lòng thân người cho người đời ở nhà cũng. Tuy nhiên, với cái sự xoay vần của ba cái vũ trụ, của cái kinh tuyến và vĩ tuyến, thì Phật giáo vẫn chấp nhận là lòng thân người quan trọng. Trời đất có xuân hạ thu đông, một năm có bốn mùa, và mỗi mùa như vậy thì có mặt trong lúc sáng lúc tối, đó là định lý nó như vậy. Cho nên chúng ta vào đời, nếu chúng ta hiểu cái định lý đó thì ta rất là an vui tự tại, mà nếu chúng ta không hiểu cái định lý đó thì chúng ta rất là bực dọc. Tại sao hôm nay lại trời tối, sao trời không sáng trăng mãi? Nhưng mà nếu mà ở miền quê, ở đây chúng ta đó, thì vì đèn điện cho nên chúng ta không quan trọng đến mặt trăng. Cái miền quê, miền thôn quê rất là quan trọng về mặt trăng, và ai cũng mong rằng là cái mùa trăng đến, nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ rất thích trăng, cho nên người ta còn gọi tuổi trẻ là tuổi trăng tròn, tuổi mơ ước, tuổi của mùa trăng. Tuổi trẻ rất thích trăng, tuổi trẻ trong sáng như mặt trăng rằm, như mặt trăng 16, vậy cho nên rất thích trăng. Nhưng mà không phải lúc nào trăng nó cũng sáng mãi, và trăng sáng với mọi người ai cũng mừng, nhưng mà cũng có người không thích trăng. Đó là những người ăn trộm họ không thích trăng, thích bóng tối. Vậy thì đời không phải ai cũng thích hết, cái chuyện gì ai cũng thích hết đâu. Cho nên quý vị, cuộc sống quý vị vào đời đừng nghĩ rằng mình sống cho được một trong xóm ai ai cũng thương mình hết, ở trong thành phố ai ai cũng thương mình hết, ở trong nước ai ai cũng thương mình hết, trên trái đất này ai ai cũng thương mình hết. Nếu ai ai cũng thương mình hết á, thì cái mặt trăng á, thằng ăn trộm cho nó thương nó mặt trăng lắm, phải không? Cho nên tương đối mà thôi. Vậy thì trong cái tương đối đó, quý vị phải xử sự làm sao cho chính quý vị và cho con cháu của mình, giáo dục cho nó làm sao để nó đi vào cuộc sống nó an nhiên tự tại, đi vào cuộc sống mà nó thấy không có vướng ngại bởi những cái gì chung quanh. Nhiều khi mình nghe, cứ nghe không mà sợ thì không làm gì được hết, mà không nghe không sợ người ta nói thì cũng không làm gì được hết. Chúng tôi coi đi coi lại câu chuyện cha con bán lừa, nhưng mà nghe mãi thì chúng ta cũng vẫn là cha con bán lừa. Ông cha cởi lừa thằng con đi trước, dắt ra chợ bán, người ta đi ngang nói ông là già ác thiệt, cái thằng nhỏ để nó đi bộ, còn ông thì ngồi trên lưng con lừa chém chẹ. Ông nói phải rồi con, sau này lên cởi thì con cởi được cha dắt cho. Đi đoạn đường người ta nói là cái thằng nhỏ này vô lễ, cha mày thì đi dưới đất mà mày ngồi trên lưng lừa, hai cha con xuống đi bộ. Cái hả, nói cha con mày điên, lừa sắp ra để cởi chứ, lừa mà để nó đi không còn, hai cha con đi dưới đất, hai cha con leo lên lưng lừa cởi hết. Điên còn đã gặp người nữa, hả, nói trời đất ơi, cởi nó ra chợ nó có nước nó chết rồi, lấy sao mà bán được, nó ra nó thở, người ta nói lừa bệnh sao. Hai cha con ông nó phải đó, hai cha con cột lừa khiêng đi ra tới chợ để xuống, hả, nó lừa là nó thật, nó đi nó chở người ta mà đây khiêng là lừa bệnh rồi, lừa sắp chết rồi đừng có mua. Cái câu chuyện nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta thường mắc phải. Nếu chúng ta cái gì cũng nghe người khác hết á, thì chúng ta thành ra cha con ông bán lừa. Mà người khác không phải ai cũng như ai, mỗi người một ý mà, bá nhân bá bụng bá bao tử mà, mỗi người một ý, 100 người là 100 ý, làm sao sống được trong nhà cha mẹ anh em với nhau cũng không thể sống được mà nó hợp ý với nhau. Rất ít người ý hợp tâm đầu, cho nên đạo Phật chúng ta đến đây bị mắc nghẽn cái chỗ đó. Cho nên tuần rồi chủ nhật chiều Chủ nhật chúng tôi khai triển cái đề tài này chưa hết. Chúng ta đang mắc nghẽn là làm sao mà chúng ta không dừng ở nơi ý. Trong nhà nếu vợ với chồng mà thuận thỏa với nhau, hòa thuận với nhau mà hai ý cùng nhau là từ năm này tới năm khác không hề có một câu nào cãi nhau, làm gì có chuyện đó. Mà vợ chồng mà cãi nhau đó thì làm sao con đó, nó nói là nó thuận hòa thì con nhất định đưa lên đứa nhỏ cãi nhau. Cái đó là cái chúng ta không giải quyết được. Và trở về trong hàng ngũ Phật giáo vậy, chưa chắc gì ông hòa thượng này với ông thượng tọa hòa thượng kia lại là không cãi nhau. Mặc dù trong pháp Phật, Phật đã để lại giới luật là hợp pháp yết ma, có chuyện gì hợp với nhau mà nói không nên cãi nhau. Nếu mà tranh cãi với nhau là không phải là tùy khưu đó, vậy mà còn cãi nhau. Rồi các cái vị cư sĩ thọ Bồ Tát giới nên là tôi không cãi nhau, chắc không cãi nhau không? Cho nên trong tăng, trong ni, trong Phật tử, trong tất cả mọi người ở ngoài đời, từ yếu nhân, vĩ nhân, hiền nhân, triết nhân, thánh nhân, kể cả ông khổng tử, có cãi nhau không? Đó, cho nên chúng ta đang mắc nghẹn cái chỗ đó. Và năm nay Phật giáo tại chùa Quan Thế Âm, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đang khai triển về cái khóa ý thức hệ, ý thức thể. Cứ nói ý thức này, ý thức kia, ý thức nọ, thì cái ý thức đó nó làm sao? Không lẽ có ý thức rồi cãi nhau hoài à? À, có kẹt chỗ đó. Cho nên hôm nay vừa rồi, cái tuần vừa rồi, cái nhật vừa rồi, chúng tôi đi vào cái đề tài đó. Và hôm nay cũng cứ với kiên là ngày rằm tháng 10 sắp tới, chúng tôi đưa cái mặt trăng rằm tháng 10. Đêm mai quý vị nhà nào có sân thượng lên xem mặt trăng, hết mưa rồi trăng đẹp. Mà nếu không có, tất bộ ra ngoại ô, ra khỏi thành phố để xem trăng đêm rằm, đêm 16. Và quý vị xem trăng rồi về, nếu như có dịp quý vị viết thơ cho chúng tôi biết hoặc trả lời cho chúng tôi biết. Cái xem trăng hôm nay quý vị không phải xem trăng như những năm khác, và xem trăng năm nay quý vị xem là ý xem trăng chứ không phải mắt xem trăng. À, mấy năm trước quý vị mắt xem trăng, à, cái thân đi xem trăng, cái mũi xem trăng, à, cái miệng xem trăng, nhưng mà ý chưa xem trăng. Có nhiều người nói trăng đẹp quá, chúng tôi đứng gần bên nó đẹp là đẹp làm sao, không đẹp thì đẹp, thì đẹp làm sao. Và vị xem trăng đẹp quá, vị xem làm sao, xem làm sao biết trăng đẹp chứ, và nó đẹp làm sao. Trăng với dưới mắt của nhà thi sĩ nó khác, trăng với mắt nhà nhạc sĩ nó khác, trăng với mắt nhà triết học nó khác, trăng với mắt người làm vườn nó khác, trăng với mắt của người đi bắt bổ ong nó khác, trăng với mắt của người đi soi cá nó khác, trăng với mắt anh ăn trộm nó khác, trăng với mắt của đứa trẻ thơ ở trường làng, ở làng quê nó khác, mà trăng với mắt trẻ thơ ở thành phố nó khác. Cũng cái trăng ấy thôi, và cũng mùa trăng ấy thôi, tại sao là mỗi người một khác? Vậy thì cái trăng khác hay con người khác? Dĩ nhiên quý vị sẽ trả lời là con người khác chứ. À, vậy thì chúng ta đời nào mà có cái sự hòa thuận không? Mà không hòa thuận sinh ra cái đạo Phật đó làm gì? Sinh giáo pháp của Đức Phật đó làm gì? Giáo pháp Đức Phật là để lau cho vơi cái dòng lệ của nhân loại và muôn loài. Ai mang cái khăn mùi xoa đó, ai mang cái khăn để mà đi lau cái dòng lệ đó. Ở đây nó không phải là cái khăn, à, nhưng mà mang cái pháp nhiệm màu của Phật. Vậy thì ai? Trước nhất là chúng tôi, và kế đến là quý vị. Quý vị ở đây có mặt hôm nay là những học gạo cội của Đức Phật, là những người con cưng nhất của Đức Phật. Cách Đức Phật 25 thế kỷ mà giờ này quý vị vẫn quỳ một cái chân ngài để giao thoa cái dòng tư tưởng của quý vị đến với Đức Phật, và để Đức Phật giao thoa cái từ trường, cái hào quang đến với quý vị. Vậy thì có người con nào mà cưng như vậy không? Con quý vị chưa chắc ha. À, phải không? Vậy thì quý vị là những người đứa con cưng nhất của Đức Phật. Nhưng mà ai cũng thao thức làm sao đem cái mà Đức Phật nói đó cho người khác được mà chịu thua, không đem đi được, là vì mình không liễu ngộ được cái phương pháp thôi. À, không liễu ngộ được cái phương pháp. Vậy thì chúng ta đi lần lần từ phương pháp một. Chúng ta đừng học nhiều lý thuyết, đừng học nhiều danh từ. Và hôm nay thời gian rất ngắn, không phải một buổi pháp mà chỉ nói sơ qua. Cho nên ngày mai, tối mai là đêm rằm, chúng tôi nói về pháp thực tế, pháp thực dụng. Thì mời quý vị xem trang. Nhà nào không có xin thượng thì đến nhà bạn mình và dành đi chừng khoảng ít nhất là 15 phút xem trang. Vì cái này kinh nghiệm bản thân chúng tôi, thành ra chúng tôi truyền đạt quý vị. Và mỗi người xem rồi thấy cái đẹp của nó ở đâu, trước nhất muốn biết cái đẹp nó phải biết cách xem, phải biết cách nhìn. Nhìn trăng cách là sao, xem trăng cách làm sao, nhìn trăng hay là xem trăng, nhìn trăng khác, xem trăng khác, và xem trăng với nhìn trăng cũng giống nhau, khác hay giống. À, cái cao điểm của nó là thưởng thức trăng. Nhưng cái gì thưởng thức, cái gì thưởng thức trăng chứ? À, họ sẽ nói là đêm trăng trà thịt ngon, hoặc là nước, hoặc kẹo, hoặc bánh, để ra một cái bàn ở ngoài trăng và cả gia đình ngồi lại ăn kẹo, ăn bánh, nói chuyện, để nhìn trăng, để ngắm trăng, để thưởng thức trăng. Vậy thì thưởng thức là ăn cái bánh đó, hay ăn cái kẹo đó, hay ăn cái trăng đó? Nếu cũng bánh cũng kẹo đó mà trong khung cảnh cả nhà hòa thuận thì nó làm sao? Mà cũng bánh cũng kẹo cũng trà đó mà cả nhà buồn rầu mà kình cãi giận hờn nhau thì nó làm sao? Vậy thì cái gì để nó hòa? À, chúng tôi dần dần tới khăn tới. Cái gì hòa chứ? Cái con mắt hòa hay cái mũi hòa, cái miệng hòa, cái gì hòa? Cái gì? Thưa quý vị, cái ý. Nhưng mà từ trước đến nay chúng ta chưa biết thưởng thức trăng bằng ý. Chúng ta chưa biết nhìn trăng bằng ý. Chúng ta chưa biết ngắm trăng bằng ý. Chúng ta chưa biết xem trăng bằng ý. Mà nếu có đi nữa là xem trăng bằng con mắt mà thôi, nếu có nó thoáng qua mà thôi. À, cho nên hôm nay chúng tôi xin hiến quý vị cái phép nhìn ngắm thưởng thức xem. À, trăng tháng 10, trăng tháng 10 miền quê, miền Trung, miền Bắc trời còn mưa lạnh, nhiều sương mù chứ không rõ. Rõ chỉ răng tung thu và cả trăng tháng riêng tháng 2, trăng vào mùa xuân gió nồm. Nhưng mà với miền Nam, nhất là thành phố này, thì trăng tháng 10 được trăng tháng 11, trăng rất rõ, rất sáng, rất tỏ. Vậy thì nếu mà mai nó rủ có mưa mà không thấy đó, thì mốt 16, trong 2 đêm hoặc 17, hoặc là quý vị nhìn chưa được thì tháng sau, nhìn không được thì tháng chạp, nhìn được tháng giêng, quyết nhìn cho được cái mặt trăng ấy nó thấm nhập vào với mình. Và mặt trăng sáng như lòng con người sáng. Mặt trăng không vướng ngại bởi mây che thì lòng con người cũng không vướng ngại bởi tất cả những chướng ngại, những thử thách, những cái ngôn ngữ, những cái lời đàm tiếu, những cái bóng cây, những cái đồi núi, những cái mái nhà, cái cây mặt cái cây, cái đồi núi mặt cái đồi núi, cái gì mặt cái gì, trăng vẫn là trăng. Trăng vẫn là trăng. Vậy thì lòng chúng ta sáng trong thì chúng mặc cái gì, ai nói gì nói, sáng trong vẫn là sáng trong, lòng người sáng trong vẫn là sáng trong. Và muốn cho ánh trăng và lòng ta hòa nhập, đó là phương pháp tham thiền đó. Vậy thì giờ xem sao, ngắm sao, nhìn sao. Bây giờ vô đời này quý vị chú ý nha, tìm một nơi yên tĩnh nhất. Nếu cùng người ngồi với nhau thì ngồi với người đồng tâm niệm với mình, hoặc là với người trong nhà mình, và mình cũng nói nâng đôi phút để nhìn xem trăng. Nâng đôi phút để nhìn xem trăng. Còn nếu một mình á thì mình khi trăng lên rồi đó, mình bắt đầu nhìn ngắm thẳng vào mặt trăng, nhìn ngắm thẳng mặt trăng. Tùy quý vị muốn nhìn lâu hay muốn nhìn mau. Rồi quý vị từ từ khép mắt, chậm chậm nhắm mắt lại, nhắm từ từ lại. Và nhắm mặt, cái mặt trăng vẫn còn ở trước mắt. Cái quan trọng là cái đó. Còn nếu mình nhìn đó, mình ngó chỗ khác, mình nhìn lên thấy cái mình ngó trên đất, thì quý vị không có cách nhìn trăng. Rồi nhắm từ từ mắt lại, và cái mặt trăng vẫn còn. Mà nếu như chưa còn trong trí mình, trong ý mình, thì mở ra nhìn lại. nhìn lại rồi nhắm từ từ lại, và thấy cái mặt trăng nó mỗi lần nó mỗi sáng dần nó sáng lên đi sát cái mặt mình, và bắt đầu nó nhập cái đầu mình, cái đầu mình nó sáng ra như mặt trăng. À, nó ý nhìn đó, nó ý nhìn đó. Phương pháp nó hay tuyệt cùng, và ai cũng có thể nhìn được hết. Vậy thì ai cũng có thể tu quán được hết, và quý vị sẽ truyền cho con cháu quý vị. Con hãy nhắm mắt lại để cho cái mặt trăng nó in trong đầu con. Con hãy mở mắt ra, con hãy nhắm lại, tập trung biết đi. Nó lớn bằng quý vị, nó sẽ sáng hơn mặt trăng. Và thành phố này chỉ 10 đứa con nít, 10 năm sau nó lớn lên nó sáng và nó nhìn trăng cách đó, thì thành phố này sáng khỏi cần đèn. Đèn ở đây chúng tôi muốn nói là đèn công lý. Nó sáng khỏi cần đèn công lý. Còn nếu không, nó sẽ không thấy vấn đề. Nếu không, nó sẽ không thấy sự việc. Nếu không, nó sẽ không thấy những cái gì đen tối phủ mờ chung quanh nó. Mở mắt ra rồi từ từ khép mắt lại như cây máy hình. Mở ra ống kính ra và từ từ đưa tay nhẹ bấm cái nút nhẹ. Chích rồi thu toàn bộ vào trong máy hình. Còn nếu mà đưa cái tay mà bấm một zip là cái máy nó rung liền, cái hình nó trơn liền. Còn cái máy đó, tại sao người ta chụp hình đẹp mà cái máy đó mình chụp xấu? Là vì mình bấm mạnh quá nó rung. Thì cũng mặt trăng đó, nhưng mà ta nhìn tại sao nó vô trong đầu người ta, mà mình nhìn nó đập nhắm mạnh quá mà. Hoặc mình ngó qua bên đây, không ngó bên đây. Cho nên cách nhìn trăng đây chúng tôi hiến quý vị, để quý vị tiền bá cho ai cũng được cả. Người đó không nhất thiết phải là đạo Phật, người đó không phải nhất thiết có trình độ, người đó không phải nhất thiết là đạo này hay đạo khác, người đó có đạo hay không có đạo, cần biết hiểu nhau đi nhìn trăng, để đem trăng vào lòng mình, để đem trăng vào trong lòng con người, để con người có cái ý sáng, và từ đó chúng ta mới biết cách gọi là ý nhìn trăng. Ý nhìn trăng. Hồi trước giờ mình dạy con mình dẫn bạn mình đi xem trăng, đi ngắm trăng, đi nhìn trăng bằng cặp mắt. Bây giờ hôm nay là ý nhìn trăng, ý thưởng thức trăng và thưởng thức trong tiềm thức. Khi nhắm mắt lại, mặt trăng từ từ sáng cứ đi dần tới với mình, và mình và mặt trăng hòa làm một. Đó là cái gì? Trải cái chân tâm rồi đó. Và trong giây phút tập đến chừng nào mà quên đi, không còn thấy xung quanh là gì nữa hết, và mình ngồi ở đó hàng giờ mà không thấy mình đang đó ngồi đó hàng giờ, thì bừng lại, mình đang ngồi đó hàng giờ, thôi đi về chứ, về trời đã quá khuya. Quý vị thực hiện thử đi, nó kết quả quý vị viết thơ cho chúng tôi biết, hoặc là gặp chúng tôi cho chúng tôi biết, hoặc không cần biết cũng được, cứ tìm cho người khác thì ắt chắc nó sẽ thấy kết quả, và đạo Phật sẽ đi vào thực tế. Rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời này nó đẹp, quý vị sẽ thấy cái gia đình quý vị đẹp, quý vị sẽ thấy cái bản thân quý vị đẹp. Sau khi nhìn trăng đặt như thế rồi từ từ nhìn ai cũng như thế. Mình chỉ tìm cái ánh sáng của người khác, đừng bao giờ tìm cái bóng tối của người khác. Chắc gì trên thế giới con trăng đẹp hết. Nó cũng bị soi lại mà. Nó phản chiếu mà, chứ đâu nó chính nó có ánh sáng đâu. Nó cũng ô mê như mình vậy mà. Phải không? Cái thằng trăng nó cũng ô mê như mình, chứ nó có sáng như thằng mặt trời đâu. Vậy nó cũng mượn cái ánh sáng người khác, của người khác. Nó cũng mượn cái ánh sáng của anh mặt trời nè. Nó ô mê nhưng mà nó biết chiếu cho nên nó sáng. Mình đâu cần nhìn cái của ai chiếu cho mày. Tao cần tao thấy mày sáng mà tao chỉ thấy cái sáng của mày. Còn cái ô mê của mày nó kệ mày. Vậy thì từ đó tới về sau mình nhìn người khác, mình nhìn cái sáng của người khác, nhìn cái hay của người khác, nhìn cái tuyệt vời của người khác, nhìn cái thánh thiện của người khác, nhìn cái Phật tánh của người khác, nhìn cái Phật tâm của người khác, nhìn cái việc làm của người khác tốt. Còn những cái sau thời đừng thèm nhìn. Đừng thèm nhìn, đừng thèm thấy, đừng thèm nghe, đừng thèm nói. Và hôm nay xin nhắc quý vị, chúng ta không bao giờ lỡ tai, không bao giờ nghe một tiếng người khác xấu. Hư Do và Sào Phủ, hai người, một người hỏi anh đi đâu vậy, anh dắt trâu đi đâu vậy, anh đi đâu vậy chứ, nói tôi đi rửa lỗ tai. Nói sao lỗ tai nữa, ông vua ông đang truyền ngôi cho tôi, cho nên tôi nghe cái tiếng công danh nó lọt lỗ tai tôi, cho nên tôi phải rửa cái lỗ tai, cho sợ cái tiếng cái chức chua nó, cái chức công danh nó lọt lỗ tai, nó dơ cái lỗ tai. cho nên nghiêng lỗ tai xuống nước luôn á, đó là hơi do đó, dứa lỗ tai sầu khổ nó tức dắt con trâu đi, à, dắt con trâu đi, đừng đứng phía dưới nước mà dắt con trâu lên phía trên nước. Anh kia nó quả cho sao anh cho trâu uống nước mà anh lại dắt trâu đâu anh, tôi sợ con trâu tôi nó uống cái nước anh dứa lỗ tai ra nó dơ cái bụng trâu thôi. Người xưa ta không thích nghe cái công danh nữa, còn người nay công danh không muốn nghe nhưng thì nghe đi, không ai rửa rửa tay mà cũng ai ngăn cái là tấm trâu, à, cho nên là con tiên đồ chữ đó là chẳng ngăn sầu khổ mà chẳng ngừa hứa do, không ngăn ông sầu khổ là không chặt ngăn chặn ông sầu khổ cùng dắt con trâu đi chỗ khác, mà chẳng ngăn người ông hứa do rửa rửa tay. Bây giờ chúng ta không được như vậy thì tối thiểu ta phải có những cái tư cách là không thèm nghe những cái xấu người khác, không thèm thấy cái xấu của người khác. Nếu như người khác lỡ cái xấu mình nhắm mắt ngó chỗ khác, mà cái người khác tốt quá mình tưởng tượng là cái mặt trăng, nhìn cái người đó là cái mặt trăng. Kể cả sắc đẹp của người khác, người khác không có sắc đẹp mình cũng dám quán tưởng người đó đẹp, đẹp như là hàng Nga vậy đó. Hàng Nga hồi giờ mình chưa thấy, nhưng cái hàng Nga đó là cái mặt trăng đó, ánh sáng mặt trăng là hàng Nga gì nữa. Người nào thấy cái vùng trắng mà sáng ra thì người ta đẹp cái gì đó. Mà giữ cho người đó họ xấu, cái vùng trắng là đen thui, nhưng mà mình cũng quán là tìm cái sáng ở trong bên trong của họ, trong đầu họ chưa thoát ra. Cho nên nhìn người khác, nhìn cái tốt của người khác, nghe cái tốt người khác, à, ngửi cái tốt của người khác, nếm cái tốt của người khác, sờ cái tốt của người khác, đừng bao giờ cái xấu của người khác. Chúng tôi không mong quý vị nhìn thấy những cái gì bị ổi nhất của mặt trăng, mà chúng tôi chỉ mong quý vị chỉ nhìn những cái gì ánh sáng của mặt trăng, à, chỉ nhìn cái ánh sáng của mặt trăng, để ánh sáng ấy đến gần với chính ta. Và ánh sáng mặt trăng cũng như ánh sáng trong ta, hai ánh sáng hòa làm một, và trên đầu ta một vầng trăng bao la. Tuyệt vời chưa? Quý vị cứ làm như thế đi, rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Chúng tôi không nói thiền định, chúng tôi không nói mật tâm, chúng tôi không nói tịnh độ tâm gì hết. Những cái chuyện đó sao từ từ rồi sẽ dẫn quý vị đi. Nhưng quý vị muốn đi về cái chỗ an vui, cái chỗ vắng lặng, cái chỗ tịch tịnh, đứng giữa nơi động mà lòng ta vẫn tịnh, đứng giữa những cái chỗ hồn qua đo hộ mà lòng ta vẫn là an nhiên, đứng trước danh lệ lòng ta không hướng động, đứng trước những bí ơi mà lòng ta vẫn thanh thát, đứng trước những cái phù phiếm xa hoa mà lòng ta không bị cám dỗ. Mặt trăng, cái gì làm cho mất ánh sáng mặt trăng? Vậy thì cái gì làm cho mất ánh sáng trong đầu ta? Không, ánh sáng trong đầu ta và ánh sáng trong mặt trăng là một. Mỗi con người đều có một cái từ trường, đều có một dòng điện, đều có một hào quang. Rất tiếc là cái máy phát minh của thế giới Âu Mỹ bây giờ họ chưa phát hành được, họ còn nằm ở trong phòng thí nghiệm. Người nào đang dẫn chụp cái phim gọi ra thì người đó cái phim đó bầm hết, à, người nào mà đang kêu là thâm hiểm chụp cái phim ra gọi ra thấy cái đầu người đó đen thui, một màu đen xám xịt. Người nào mà giàu lòng tình thương á thì gọi lên cái đầu nó tỏa ra một màu xanh. Người nào mà thông minh, nhất là con nít mà học giỏi mà dễ thương, gọi ra nhìn thấy cái hào quang cách cái đầu đó trắng phao. Mà người nào mà trí tuệ, những nhà bác học, những nhà tu hành á, thì gọi ra cái hào quang trên á màu vàng. Còn những người nào mà năng động, những người nào mà hùng mạnh như những vị mà tướng đó, trên đầu ra một cỏ đó hùng hình, à, còn tầm đen rằng rằng, à, à, đen thui, ba cái đó là rất là nguy hiểm. Cho nên một cái nơi họ muốn tuyển sinh đó, để vào một cái vấn đề gì họ đưa cái đó là họ chụp vào coi con người này tốt xấu. Có người có một đoạn thì rằng, có đoạn là đen, có đoạn là tím, nhất là màu tím là màu buồn kinh khiếp. Cho nên thấy ai mà thích mặc áo tím á, nhìn thấy là bà này là đang buồn, à, đang có tâm sự buồn. Ai thích màu hoa tím, ai thích màu hoa cà, ai nghe ai những cái bài hát là tím tím đòi xin tím gì đó, uống nước đi tìm người yêu gì đó, thì những người mà ngồi lắng nghe là người đó đang buồn. Nha, tên người nào đang buồn tướng dạng hiện ra sao các thầy tướng đã biết, không chỉ các nhà đạo sĩ. Người nào đang vui thì hiện sao đó, cái may đó. Vậy thì trong mỗi vị quý vị cũng như chúng tôi, ai cũng có đầy đủ những hào quang đó. À, chỉ có Đức Phật năm hào quang cùng một lúc, còn chúng ta nhiều lắm một hoặc hai hào quang. Nhưng chúng ta mong rằng chúng ta không bao giờ có những cái màu hào quang bằng hoặc đục, hoặc là tím, hoặc là đen, hoặc là rằng à. Mà nếu không vàng thì trắng, không trắng thì xanh, à, ba cái màu đó tốt nhất. Vậy thì màu trắng của mặt trăng với màu trắng trong hào quang ta, hai cái hòa một, và ta vẫn sáng như mặt trăng. Mặt trăng và ta chưa biết ai sáng hơn ai. À, cho nên hôm nay ngày rằm sắp đến, chúng tôi chúc quý vị cúng rằm ăn chè xôi cho ngon, và nhìn trăng để thấy trăng. Có thấy trăng mới là thưởng thức trăng, mà nếu quý vị chưa thấy trăng á, thì quý vị thưởng thức trà với bánh ngọt chứ không phải là thưởng thức trăng. À, chính xác là vậy. Nếu đem trà ngon, bánh ngọt cho ngon, và ra sân trăng để ăn và vui vẻ thì đồng ý là có hướng đó, có thưởng thức trăng. Nhưng mà mới thưởng thức cái nửa phần thôi, trong gia đình có hòa thuận, ý có vui vẻ thì mới hướng được cái bữa bánh ngọt nước trà ở ngoài sân với trăng chứ. À, nhưng mà con nữa này chưa toàn triệt, chưa đưa cái mặt trăng vào trong, ánh sáng trăng vào trong đầu mình, và chưa đưa ánh sáng trong đầu mình hòa với ánh sáng mặt trăng. Khi quý vị đã có ánh sáng trong đầu mình sáng như mặt trăng thì đi trong bóng tối, đi trong bóng tối vẫn có ánh sáng. Trong những vị cư sĩ thôi, à, vào trong nhà tối vừa sắm sắm, à, không có thắp đèn mà người ta nhìn thấy mặt ông ta. À, cho nên cái đó, cái chuyện đó chúng tôi có nghe một lần hồi xưa tổ truyền lại. À, tổ Trí Giả đại sư, nhưng mà ngài là một vị thiền sư, à, ngài là một vị đại hòa thượng, ngài là vị con của một ông quan thượng triều, ngài tu hành, cho nên chúng tôi nghĩ là chắc là không có bao giờ cư sĩ. Nhưng mà gần đây chúng tôi được nghe chính xác một người nói vị cư sĩ đó là bác sĩ Lê Đình Tham, tâm minh Lê Đình Tham. Ông ấy suốt đời phụng sự cho Phật pháp. Bây giờ có chư tăng khắp nơi là bác sĩ Lê Đình Tham tâm minh đã đóng góp rất là quan trọng, và ông say mê trong cái bộ Thủ Lâm Nghiêm. Trong tất cả các bộ Thủ Lâm Nghiêm dịch và diễn giải thì tới bữa nay, ngày sau thì chưa ai cũng chưa biết, tới bữa nay là cái bộ đó đứng hàng trên hoặc là ngang với những vị khác chứ chưa xuống, mặc dù là một cư sĩ. Vậy thì trong đời này tôi có hào quang không? Với cư sĩ tôi có hào quang không? Ông ấy cũng cư sĩ, còn ông ấy là dân biểu Lê Đình Duyên đó. Bác sĩ sinh trưởng tại Quảng Nam và ở đây sau này tập kết ra Bắc. Lúc Phật viện ở Bảo Quốc thì ngài là một vị giáo sư dạy cho các thân tạng, à, một cư sĩ đầu những có học quan. Và bây giờ thôi đừng nói bác sĩ Lê Đình Tham, trong cái giới nam cư sĩ hay nữ cư sĩ, mỗi bữa ta nhìn nhau, mỗi bữa nhìn nhau, rồi một tuần á gặp lại nhìn trên trang tôi coi, nếu ai tu cái trang khác, ai không tu trang khác. Và người nào cứ buồn đi, cứ thích buồn, hết chuyện này là buồn, hết chuyện khác buồn, suốt đời buồn, à, mất cái này buồn, được cái kia buồn, buồn riết rồi thì thấy cái trang nó làm sao. Đã, chúng tôi chưa nói tu đâu, nhưng mà tại sao mình giải được cái buồn? Cho nên nhờ giao lưu Đức Phật. Vì vậy cho nên giao lưu Đức Phật là chiếc khăn lau vơi dòng lệ. Và ai là người trao chiếc khăn đó? Là chư tăng. Và ai nữa? Là quý vị. Mà quý vị đã nắm cái khăn để trao cho người ta lau khô dòng lệ thì tại sao chính mình không lau khô bớt dòng lệ? Tức chưa, nắm cái khăn trên tay mà không chịu lau nước mắt, vậy thì đưa cho ai thèm lau? Cái nước mắt bà hay ôm sòm kia bà không lau rồi đưa tôi chi? À, giáo pháp Đức Phật hay sao bảo hướng đi, chồng bảo hướng đi, vợ ông hướng đi, con ông hướng đi, và bản thân ông hướng, gia đình dòng họ ông hướng đi, mà biểu tôi là cái gì? À, nào, cho nên trước nhất là bản thân mình, rồi đến gia đình mình. Và gia đình đừng có rùm rà, nó không có theo đạo Phật, nó sợ, bắt nó lại nó sợ. Cho nên rủ đi xem trăng con, chỉ ngắm trăng bữa nay mẹ nấu chè ngon lắm. À, ngồi ăn chè, ngồi ăn bánh, ngồi ăn kem, uống nước, nó thích nước gì cho nó uống thức đó. À, xong rồi cái đừng có bắt nó thích như mình. Nên, mẹ kia uống nước trà, cha kia uống nước trà, bởi vì cả nhà uống nước trà không. Cha thì nước trà, mẹ thì nước ngọt, con thì nước lạnh, tùy nó. À, nghĩ là đừng rượu trắng thôi, ngắm trăng mà uống rượu trắng thì thường lắm đấy. À, thành ra khi như vậy trong giây phút mình ngưng lại kể một câu chuyện đạo, rồi sau đó sau câu chuyện đạo rồi mình mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta nhìn ngưng đi một phút. À, ba cái nhỏ và mấy con cùng với mẹ nhìn lên mặt trăng trong nửa phút và nhắm mắt lại nửa phút để coi cái mặt trăng đó như thế nào. Quý vị tập đi, tìm ba giáo pháp như thế không mất lòng ai hết, mà không hề có giáo điều, và cũng không hề khó làm, mà cũng không hề là bị áp buộc, mà cũng không bắt buộc phải lạy Đức Phật, cũng không nhất thiết là phải theo quý thầy. Khỏi, đơn giản. Và chính như vậy tiền ba sâu rộng rất nhanh. Và quý vị, mùa trăng tháng 10 năm nay tới mùa trăng tháng 10 sang năm, quý vị con người quý vị sẽ thay khác hoàn toàn. Chúng tôi bảo đảm, nếu tháng nào quý vị cũng nhìn trăng. À, rồi nếu ai giói nữa thì nhìn mặt trời, nếu ai giói nữa thì nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn lá, nhìn hoa, nhìn nước chảy, nhìn hoa rơi, hoa reo. À, nhìn người, nhìn vật, nhìn xe chạy, nhìn tất cả cái gì cũng bằng phương pháp nhìn rồi từ từ nhắm mắt lại, nhìn rồi từ từ nhắm mắt lại, nhìn rồi từ từ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại và vẫn thấy sự vật mình nhìn ngay trước mắt mình thu nhỏ lại, hiện lớn ra, đi từ xa đến với mình, từ mình đi đến đường xa và hòa khắp trong không gian. Quý vị thành công trong cái nhìn đó, là ý nhìn, đó là ý thấy, đó là ý biết, đó là ý thưởng thức. Chúng ta Phật giáo kẹt cứ nhắc ngay tại đây là vì chúng ta chưa thấy, chưa dẫn được cái ý, ý đang làm chủ. Chúng ta chưa dẫn ý để nhập vào tâm, và tâm vẫn còn tà tâm và móng tâm và vọng tâm. Cái kia đi vào chân tâm, chừng nào yên lặng, yên lặng và yên lặng, không thấy nhìn mà vẫn thấy bao la, không cần ngồi xếp bằng hay là ngồi chồm ngón hay là ngồi giữa sân, mà ngồi đâu bất cứ nơi nào, vừa nhắm mắt lại là vừa đã thấy bao la. Bao la và ta là một, một và ta, ta và bao la không hề xa cách. Đó, quý vị bây giờ giữa chân tâm, Đức Phật đang đợi quý vị ở chỗ chân tâm. Chứ Đức Phật không đón rước ai bằng ý. Tề Thiên Đại Thánh vẫn nằm dưới ngũ hành sơn, sắc tài danh thực thị vẫn chụp trên đầu, niềm kim cô vẫn siết. À, kể cả đường tam tạng cũng chưa có kinh, làm vì đường tam tạng là năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng, là ba tạng đó là tạng thức, cái thức thứ 8. Còn Tề Thiên Đại Thánh là cái thức thứ 6, đó là ý thức. Dù giỏi 72 phép, nghĩa là thần phép, tức là thất thập nhị huyền công như Tề Thiên Đại Thánh thì cũng vẫn còn là ở ý. Ai ở ý vẫn còn ở trần tục, ai ở ý vẫn còn vô linh, ai ở ý vẫn còn thế trí biện thông, ai ở ý vẫn là người thế gian. Cái cơ bản của quý vị, cái cơ bản của chúng ta, cái cơ bản Phật giáo là Đức Phật đang đón chờ những vị chân tâm. Mà muốn trở về với chân tâm thì phải tập từ nơi ý, mà muốn tập từ nơi ý thì tập từ nơi năm giác quan. Năm giác quan chúng tôi đã truyền cho quý vị rồi, và hôm nay chúng tôi tới cái trình độ này là chúng tôi truyền cho quý vị về ý, ý nhìn, ý thấy, ý biết. Rồi một ngày nào đó quý vị tự nhiên nhập với chân tâm, cái chân tâm mà chúng tôi khỏi truyền, nhưng ngay tại đây, nhìn ngay tại đây, cắt đứt mọi dòng đời đen bạc, cắt đứt mọi dòng đời trăm đục, cắt đứt mọi dòng đời phiền lụy. Trong giây phút nhìn trăng, trong giây phút nhìn nước, trong giây phút nhìn mây, trong giây phút nhìn bất cứ gì, nhìn, mở ra nhìn, bắt đầu từ từ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại và vẫn thấy sự việc trước mắt chúng ta. Nhưng cái dễ nhất là tập nhìn trăng trước. Đã, tập nhìn trăng rồi mọi vật, mọi cái gì trước mắt cái gì, bất cứ là cái gì, kể cả một buổi sáng nhìn đứa con của mình nó dậy, nó vô, nó chào mẹ đi học, hay nó xách cặp đi học, mình nhìn theo sau lưng nó, cũng nhìn lại rồi nhắm mắt lại, nhắm mắt để cho hình ảnh đứa con bước đi từ từ, và chúng ta theo cho tới trường. Nó